Trọng sinh đại đạo tặc, chương 224, mưa bão ập xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Nhất Môn cũng cảm thấy chấn động vì nhân tài đông đúc trong bộ lạc như nhân kiếp trước gamer khiến hắn nhớ kỹ tên có khoảng hơn 600-700 người. Đại đa số những người này còn chưa bị các nghiệp đoàn lớn chiêu mộ. Nhất Môn bảo Quách Hoài đi mời chào bọn họ. Vừa nghe bộ lạc như nhân đưa ra điều kiện tốt như vậy thì tất cả bọn họ đều gia nhập. Cho nên tạo thành cảnh rầm rộ như bộ lạc như nhân hiện tại. Quách Hoài tưởng là những người này đều là Nhiếp Môn từng tiếp xúc, sau đó mới bảo hắn đi chiêu mộ. Không ngờ một đám lại có thiên phú tốt như thế, khiến hắn rất thán phục ánh mắt cực độc của Nhiếp Môn. Nhưng làm sao hắn cũng không ngờ là Nhiếp Môn là trùng sinh trở lại. Đương nhiên trong những người mà Nhiếp Môn chọn lựa, cũng có rất nhiều người thoạt nhìn kỹ thuật không được tốt. Quách Hoài từng đề nghị sa thải những người này. Nhưng Nhiếp Môn vẫn quyết định giữ lại những người này. Người bình thường có thiên phú cực tốt thì ít nhiều chơi đùa một ít game hư nghĩ nên sau khi bọn họ tiến vào tín ngưỡng liền biểu hiện ra tiềm lực rất mạnh mẽ. Giống bằng đám người bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ, kỹ thuật đều rất khá. Còn có một số người đến thời kỳ giữa và cuối thì bọn họ mới bùng nổ, tạm thời còn chưa bộc lộ tài năng trong nghiệp đoàn. Tỷ như thuẫn giáp chiến sĩ lãnh ngạo ảnh. Mỹ nữ mục sư lạc tuyết tinh thần vân vân. Bọn họ đều là cao thủ thời kỳ cuối mới bùng nổ, tạm thời còn trong trạng thái tìm hiểu và mò mẫm game. Nhiếp Ngôn đương nhiên sẽ không sa thải bọn họ, ngược lại sẽ cung cấp cho bọn họ điều kiện tốt. Nếu bọn họ bùng nổ lên vậy thì Nhiếp Ngôn sẽ lời to. Nếu bọn họ cứ im lòng như vậy thì Nhiếp Ngôn cũng không thiệt, xem như làm suy yếu thực lực những nghiệp đoàn khác. Quách Hoài vĩnh viễn cũng không thể hiểu được Nhiếp Ngôn suy nghĩ cái gì. Thi đấu giữa bộ lạc Nhiêu Nhân và đế quốc La Mã Thần Thánh, tỷ lệ thắng của bộ lạc Nhiêu Nhân vượt xa đế quốc La Mã Thần Thánh. Lúc này hồ ly nửa tỉnh mới cảm thấy lời của Nhiếp Môn là thật, có đám người này gia nhập trận chiến cứ điểm, ít nhất có thể diệt được 500-600 người quang minh thánh diễm thậm chí càng nhiều hơn. Cứ như vậy, tỷ lệ đế quốc La Mã Thần Thánh chiến thắng cứ điểm sẽ tăng cao hơn nhiều. Hy sinh 30, cổ phần, thắng còn lại được 70. Ngẫm lại cũng rất đáng giá. Dù sao nếu thua vào tay Quang Minh Thánh Diễm thì cái gì cũng không có. Chúng ta ký thỏa thuận đi. Hồ ly nửa tỉnh cắn chặt răng, rốt cuộc đưa ra quyết định này. Nhiếp Ngôn mỉm cười, nếu thắng được trận chiến cứ điểm, tuy rằng bộ lạc Nhiêu Nhân chưa có thăng cấp thành nghiệp đoàn cấp 5 nhưng lại có được cổ phần cứ điểm, còn có chuyện gì sướng hơn chuyện này. Hai người ký tên, thỏa thuận hợp tác công bằng được đầu não chủ trì có hiệu lực. Có muốn để cho bọn họ tiếp tục luận bàn không? Nhiếp Ngôn liếc mắt nhìn các thành viên của hai cái nghiệp đoàn bên dưới. Bên đế quốc La Mã Thần Thánh hiển nhiên là bị đánh sợ rồi. Đánh đến bây giờ, tỷ lệ thắng của bọn họ chưa vượt quá một thành. Hồ ly nửa tỉnh cảm thấy hơi xấu hổ nói, thôi không cần nữa. Nhiếp Ngôn bảo các đội viên của bộ lạc Nhiêu Nhân đều lui lại. Nếu hồ ly nửa tỉnh ra tiền mua sáo trang Vĩnh Hằng, vậy hắn không ngại tiếp tục mang các đội viên đi thành lũy Vĩnh Hằng luyện cấp, để cho cấp bậc bọn họ tăng lên một ít, cũng để chuẩn bị ứng phó trận chiến cứ điểm sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt Nhiếp Môn dừng lại trên người đao quang sáng chói, hắn muốn nhét đầy bảo thạch né tránh vào sáo trang Vĩnh Hằng trên người đao quang sáng chói, sau đó lại nhét tiếp hai viên bảo thạch cộng thuộc tính lên thanh kiếm hoàng kim một tay. Nếu có thể tìm được một phụ ma sư mạnh mẽ vậy thì càng tốt. Ngoài ra, lại mang đao quang sáng chói thăng thêm mấy cấp. Một khi đại chiến bùng nổ thì đao quang sáng chói mở ra sinh mệnh hộ thuẫn dẫn đầu, thằng nào chịu nổi. Thuẫn giáp chiến sĩ và cuồng kiếm sĩ mạnh mẽ trong đại chiến sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn. Bọn họ là một ít nhân vật phải xông pha chiến đấu. Còn có dịch diễn, đưa dịch diễn lên cấp 30. Trước khi sáo trang Vĩnh Hằng chưa giao cho đế quốc La Mã Thần Thánh, có thể để cho hắn mặc vào trước. Còn bản thân Nhiếp Ngôn, còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm, đó là trước khi trận chiến cứ điểm chiến mở ra, lấy được thiện lương chi chương. Như vậy hắn sẽ không cần lo lắng lúc đánh cứ điểm, trật tự chi chương sẽ rơi sạch. Không biết sau khi thu thập đủ 6 chương trật tự chi chương, thuộc tính quyền vật phẩm cấp truyền kỳ sẽ thế nào? Nhiếp Ngôn không khỏi có chút chờ mong. Sự hy hữu của trật tự chi chương tất nhiên là không cần bàn cãi, kiếp trước không ai thu thập đủ chúng. Kiếp này Nhiếp Ngôn mất rất nhiều tâm sức mới lấy được 5 tấm, một chương cũng chỉ ngay trước mắt. Nhiếp Ngôn và hồ ly nửa tỉnh hàn huyên một hồi, đang chuẩn bị bước tiếp theo. tin tức nghiệp đoàn đột nhiên liên tiếp hiện lên hệ thống nhắc nhở. Nghiệp đoàn, tàn thuốc màu nước rời khỏi nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn, lãnh phong tuyệt kiếm rời khỏi nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn, lãnh phong tuyệt kiếm rời khỏi nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn, luân hồi chi chủ rời khỏi nghiệp đoàn. Tất cả đều là người của phòng làm việc Khô Diệp. Sắc mặt Nhiếp Môn âm trầm lại. Chẳng lẽ phòng làm việc Khô Diệp bội bạc, làm trái thỏa thuận đã ký với bộ lạc Nghiêu Nhân? Chẳng lẽ bọn họ không sợ bộ lạc Nghiêu Nhân truy cứu bọn họ vi phạm thỏa thuận sao? Đây là đám người đầu tiên phản bội bộ lạc Nghiêu Nhân. Nếu phát hiện phòng làm việc Khô Diệp đầu nhập vào nghiệp đoàn khác, Nhiếp Môn sẽ khiến cho bọn họ trả giá trầm trọng. Đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của bộ lạc Nghiêu Nhân. Chỉ cần ràng thuộc của thỏa thuận cũng có thể khiến cho phòng làm việc Khô Diệp tổn thật nặng nề. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Nhiếp Môn, Hồ Ly nửa tỉnh nghi hoặc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Môn bình tĩnh nói, trong nghiệp đoàn đã xảy ra chuyện, ta phải đi xử lý. Hồ Ly nửa tỉnh gật gật đầu, trực giác hắn linh tính được có thể bộ lạc Nghiêu Nhân đã xảy ra chuyện. Quách Hoài, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Môn hỏi trong kênh nói chuyện. Quách Hoài có thể cảm giác được sự tức giận của Nhiếp Môn ẩn chứa trong đó, như sấm sét trước cơn mưa to. Hắn tê, hở dốc nói, chuyện rất phức tạp, ta đang trấn an gamer trong nghiệp đoàn, xảy ra chuyện rời khỏi này là có nguyên nhân, không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì, ngươi hãy an tâm, một lúc nữa sẽ giải thích với ngươi. Hiển nhiên trấn an đám thành viên nghiệp đoàn hắn cũng mệt không ít. Nhiếp Môn nhìn qua kênh nói chuyện nghiệp đoàn, những lời trong đó làm hắn khá buồn bực là tất cả đều đang lên tiếng ủng hộ phòng làm việc Khô Diệp và tàn thuốc màu nước. Hội trưởng chấp hành, chúng ta không thể không quan tâm người phòng làm việc Khô Diệp, bọn họ cũng là huynh đệ của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, vài huynh đệ của phòng làm việc Khô Diệp đều rất tốt, mang ta theo thăng mấy cấp. Làm người phải biết báo ân, dù liều mạng luôn một thân trang bị bảo, rớt mấy cấp cũng không cần, chúng ta không thể không đếm xỉa tới. Hội trưởng chấp hành, người hãy nói với lão đại. Quách Hoài nói trong kênh nói chuyện nghiệp đoàn, mọi người an tâm đừng nóng nảy. Tình hình chuyện này chúng ta còn chưa phân tích rõ, tuyệt đối không thể tùy tiện đưa ra quyết định. Chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ, mọi người không thể xúc động rời khỏi nghiệp đoàn. Ta sẽ nói chuyện này cho Niết Viêm lão đại, để Niết Viêm lão đại đưa ra quyết định. Trong lúc này, nếu ai rời khỏi nghiệp đoàn, về sau đừng nghĩ trở lại bộ lạc Nghiêu Nhân. Quách Hoài đưa ra Niết Viêm, cũng nói ra điều tàn nhẫn rời khỏi nghiệp đoàn sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại bộ lạc Nghiêu Nhân. Rốt cuộc các gamer trong nghiệp đoàn đã yên lặng hơn, bọn họ cùng đợi quyết định của Niết Viêm. Quách Hoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Môn hỏi trong kênh nói chuyện. Hắn còn chưa biết toàn bộ quá trình chuyện này. Trên người Quách Hoài đã bị mồ hôi nóng làm ướt đẫm, đám người bên dưới khó quản quá. Chuyện là như vậy, phòng làm việc Khô Diệp và Bích Lạc Thương Khung có chút va chạm, hình như là vấn đề sót lại trước kia. Đều là phòng làm việc sẽ có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Nguyên nhân chuyện lần này chính là Bích Lạc Thương Khung ở bên ngoài phó bản Thảo Nguyên Man Nghiêu giết hơn 50 người của phòng làm việc Khô Diệp, lập tức chọc giận tàn thuốc màu nước. Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn này ngươi cũng biết, là do phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung thành lập lên, nhân số có khoảng 2 vạn, thực lực trong số nghiệp đoàn hạng 2 cũng rất mạnh. Phòng làm việc Khô Diệp tạm thời thuộc về bộ lạc Nghiêu Nhân, thân phận cực kỳ mẫn cảm, nếu phòng làm việc Khô Diệp và Bích Lạc Thương Khung đối đầu, cũng xem như kéo bộ lạc Nghiêu Nhân liên lụy vào, cũng xem như kéo thêm một địch nhân cho bộ lạc Nghiêu Nhân. Tôn chỉ phòng làm việc Khô Diệp là không để khách hàng gánh một chút phiền toái nào. Vì thế tàn thuốc màu nước bảo ta nói với ngươi một tiếng, chuyện lần này là việc của phòng làm việc Khô Diệp, không liên quan gì đến bộ lạc Nghiêu Nhân. Nếu tạo thành tổn thất gì cho bộ lạc Nghiêu Nhân, phòng làm việc Khô Diệp sẽ bồi thường toàn bộ. Chuyện lần này chấm dứt, phòng làm việc Khô Diệp sẽ đến thực hiện lời hứa. Ta còn chưa kịp khuyên hắn, hắn đã rời khỏi nghiệp đoàn. Nghe nói hắn đã dẫn người đi tính sổ Bích Lạc Thương Khung. Quách Hoài nói. Hắn cũng ý thức được xử lý chuyện này là phiền toái cỡ nào, nhất là thái độ của các gamer bộ lạc Nghiêu Nhân, phòng làm việc Khô Diệp đã được Nhiếp Môn ủy thác, mang các gamer trong nghiệp đoàn đi luyện cấp. Rất nhiều các gamer nghiệp đoàn đều nhớ kỹ ân huệ của phòng làm việc Khô Diệp, cho nên vừa nghe phòng làm việc Khô Diệp đi tính sổ Bích Lạc Thương Khung, một đám tinh thần đoàn kết kích động, hô hào chẳng sợ rời khỏi nghiệp đoàn, cũng không thể không quan tâm đến. Quách Hoài một hơi giải thích rõ ràng nguyên nhân hậu quả chuyện này rồi hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ? Kéo người, diệt Bích Lạc Thương Khung. Nhiếp Môn nghe xong ngọn nguồn chuyện này, không chút do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Hoài ngẩn người, hắn không ngờ Nhiếp Môn lại đưa ra quyết định nhẹ nhàng như vậy. Nói, Bích Lạc Thương Khung vẫn trong trạng thái trung lập, nhân số khoảng 2 vạn người, thực lực xem như đứng đầu nghiệp đoàn hạng 2. Phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung là phòng làm việc đứng đầu trong nước, không chút thua kém phòng làm việc Khô Diệp, thậm chí đã từng hơn. Chúng ta vì phòng làm việc Khô Diệp, kéo thêm một đích địch nhân mạnh như vậy, điều này đáng giá sao? Làm hội trưởng một nghiệp đoàn, bọn họ không thể không đứng trên góc độ của nghiệp đoàn, cân nhắc thiệt hơn. Nếu bộ lạc Ngưu Nhân tham dự tranh đấu giữa phòng làm việc Khô Diệp và Bích Lạc Thương Khung, cũng xem như đẩy Bích Lạc Thương Khung về phía bên địch nhân. Phòng làm việc Khô Diệp rời khỏi bộ lạc Ngưu Nhân, chính là vì vạch rõ quan hệ với bộ lạc Ngưu Nhân, không liên lụy kéo bộ lạc Ngưu Nhân vào. Đây là đạo đức nghề nghiệp của bọn hắn. Chuyện này không thể nói đáng hay không đáng. Phòng làm việc Khô Diệp trước kia chưa gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân, bọn họ đánh đến thế nào với Bích Lạc Thương Khung thì ta cũng sẽ không quản. Phòng làm việc Khô Diệp gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân, mặc kệ có phải quan hệ thỏa thuận hay không, thời gian bao lâu, trong thời gian thỏa thuận thì bọn họ chính là huynh đệ của bộ lạc Ngưu Nhân. Sau khi bọn họ gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân mới bị chém. Ai chém huynh đệ của bộ lạc Ngưu Nhân là điều không được, mặc kệ bọn họ là nghiệp đoàn gì. Bích Lạc Thương Khung, Đế Quốc Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, cho dù là Đế Quốc La Mã Thần Thánh, Giả Lam nghiệp đoàn có quan hệ hợp tác, ai cũng không được, lão tử đây đều chém không tha. Nhiếp Môn khí thế ngút trời nói, cách chương.